Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 393 nàng thích. Cởi ra nam hy giày, trắng nọn gót chân nhỏ, ngón chân có điểm hồng, phỏng trường giày cao gót xuyên lâu rồi. Đối với này hai chân mà nói đích xác có áp lực. Quý Mặc Sâm nắm kia phiếm hồng đầu ngón tay. Này vẫn là hắn lần đầu tiên gần gũi cẩn thận quan sát nam hy chân. Chân mặt làn da tương đối mỏng, bạch đến tinh tế, có thể nhìn đến làn da phía dưới màu xanh lá kinh, lạc. Tu bổ mượt mà móng tay đồ sơn móng tay, không phải thông thường màu đỏ, mà là gần sát màu da trong xuất sắc, đem khỏe mạnh hồng nhạt càng trong sáng ra tới. Này hai chân ở nữ sinh kêu bên trong có lẽ không tính tiểu, bất quá bị Quý Mặc Sâm nắm, đối lập nam sinh tới nói liền trở nên tiểu xảo đáng yêu lên. Quý Mặc Sâm không khỏi đắn đo chơi một phen, gặp chân chủ nhân một đá vào lòng bàn tay cũng không đau đớn. Quý Mặc Sâm nhìn nam hy liếc mắt một cái, đầu ngón tay ở nam hy bàn chân tâm cào hai hạ. Nam hy phản ứng như Quý Mặc Sâm suy nghĩ giống nhau, chịu không nổi ngứa run rẩy, một đôi thủy linh linh đôi mắt cũng bất mãn chừng hắn. Quý Mặc Sâm chuyển biến tốt liền thu, không có tiếp tục trêu cợt nàng, chịu thương chịu khó tiếp tục cấp này tiểu tổ tông xoa chân nhỏ. Nam Hy bản thân cũng không phải nhiều kiểu quý tính tình, bất quá có người nguyện ý thương ngươi, vậy không giống nhau, đặc biệt là người này còn không có một câu oán hận. Nam Hy liền dốc hết sức kiểu quý, vốn dị cũng liền có điểm mệt chân, bị Quý Mặc Sâm hầu hạ, liền cảm thấy thật mệt đến không được. Tự tại bị Quý Mặc Sâm tay xoa tới xoa đi, trừ bỏ ngẫu nhiên động tác làm nàng cảm thấy ngứa ở ngoài, phần lớn thời điểm đều là rất sảng. Tại đây loại thoải mái trạng thái hạ, Nam Hy cũng liền mơ màng sắp ngủ, không chú ý tới nào đó thực ngoan nam nhân. Sấn nàng không chú ý khi, xem nàng mắt sâu thẳm không thấy đế. Thời gian chậm rãi quá khứ, Nam Hy ở Quý Mặc Sâm cấp chính mình giải đai an toàn thời điểm, mở mắt, ánh mắt lười biếng lộ ra mê mang. Quý Mặc Sâm nói, về đến nhà, Nga, Nam Hy xoa xoa huyệt thái dương, chuẩn bị xuống xe. Quý Mặc Sâm nói, ngồi, Nam Hy không rõ nguyên do. Quý Mặc Sâm trước một bước xuống xe, đi đến bên kia cửa xe, đem Nam Hy cấp ôm ra tới. Nam Hy cười ra tiếng tới, không cự tuyệt hắn ôm ấp, còn chủ động vươn tay ôm lấy Quý Mặc Sâm cổ. Một đôi quang chân chân ở không trung đong đưa, lộ ra hoạt bát thiên chân hơi thở. Lại không biết, như vậy hơi thở cấp nam nhân mang đến không phải thương tiếc, mà là tăng thêm hắn đã sớm mau nhẫn nại không được dục vọng. Ôm chặt Quý Mặc Sâm mở cửa đi vào huyền quan. Đối Nam Hy nói, Nam Hy theo lời nắm thật chặt cổ hắn. Quý Mặc Sâm không ra một bàn tay đi mở ra đèn, đột nhiên sáng người làm Nam Hy nhắm mắt lại. Trong bóng đêm bằng vào cảm giác là Quý Mặc Sâm ôm đi vào trong đại sảnh. Nam Hy vừa mới chuẩn bị mở to mắt, trên mặt liền cảm giác được cực nóng hô hấp. Sau đó còn không có mở đôi mắt bị người cấp liếm mút hai khẩu. Này hôn từ nàng đôi mắt liên tục đến cái mũi, lại đến môi, thân thể bị đè ở trên sofa. Nam Hy có thể mở to mắt, thấy Quý Mặc Sâm màu đen đầu tóc. Quý Mặc Sâm hôn đã thân đến nàng cổ. Nam Hy không có phản kháng, chờ hắn còn muốn đi xuống thời điểm, duỗi tay kéo lấy tóc của hắn. Khát nước, Nam Hy nói. Quý Mặc Sâm theo nàng lực đạo ngẩng đầu, ta cho ngươi đổ nước, Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy cười nói, thật ngoan. Quý Mặc Sâm đứng ở sofa biên, nhìn về phía nàng cũng cười khẽ một chút. Đỉnh đầu chính là sáng người ánh đèn, từ hạ nhìn Quý Mặc Sâm bộ dáng cõng quang mông lung không đi quang, chú ý tới hắn bên môi tươi cười. Nam Hy thấp giọng lẩm bẩm, hôm nay quý cẩn bã hảo ôn nhu. Quý Mặc Sâm nghe thấy được, trên mặt tươi cười như cũ bất biến. Tại đây nằm đừng lộn xộn, ta đi cho ngươi đổ nước, Nga, Nam Hy nói. Quý Mặc Sâm 4-5 phút đồng hồ mới trở về, trong tay cầm một cái ly, bên trong là màu hồ phách chất lỏng. Nam Hy thấy được còn tưởng rằng là mật ong thủy, vươn tay tính toán tiếp nhận tới uống. Quý Mặc Sâm tránh đi, chính mình uống một ngụm, uy đến Nam Hy trong miệng. Nam Hy thản nhiên hé miệng, chờ một ngụm chất lỏng uống xong, trên mặt nàng càng nhiệt, mở ra cái miệng nhỏ thở giúp. Này không phải Thủy Ân, không phải Thủy Quý Mặc Sâm ngồi ở nàng bên người. Đem Nam Hy bế lên tới dựa vào chính mình trước ngực. Trợn mắt nói dối. Trong nhà không có Thủy. Cái này cũng có thể giải khát. Đây là rượu. Nam Hy giống như thực thanh tình nói. Nếu không phải đối Nam Hy say rượu, trạng thái đã có kinh nghiệm Quý Mặc Sâm. Nhìn đến như vậy, Nam Hy sợ cũng sẽ không cho rằng nàng uống say. Nhìn một cái này mồm miệng rõ ràng bộ dáng, còn có thể chuẩn xác, thả chắc chắn nói uống chính là rượu. Nơi nào có nửa điểm như là uống say bộ dáng. Quý Mặc Sâm nói, giống nhau có thể giải khát. Nam Hy như suy tư gì gật đầu. Quý Mặc Sâm lại uống một ngụm, cùng phía trước giống nhau đút cho Nam Hy. Nam Hy cũng ngoan ngoãn uống lên. Ở Nam Hy xem ra, hôm nay Quý Mặc Sâm thực ngoan thực ôn nhu, chút nào không biết chính mình uống say bộ dáng. Ở Quý Mặc Sâm nơi này giống nhau thực ngoan. Quý Mặc Sâm ngay từ đầu liền đơn thuần độ rượu, không làm bất luận cái gì dư thừa sự tình. Chậm rãi độ rượu, tốc độ càng ngày càng chậm, mỗi lần đều phải ở Nam Hy trong miệng dừng lại hồi lâu. Đem trong lòng ngực tiểu nữ nhân hôn đến thở hồng hộc. Một chút thả lỏng nàng cảnh giác, một chút dẫn đường, hết thảy lấy nàng thoải mái vi chuẩn. Nam Hy trước mắt một mảnh hỗn độn, cảm thấy chỉ có Quý Mặc Sâm này khối là rõ ràng. Cũng không có dư thừa tâm tư suy nghĩ mặt khác đồ vật. Có một đoàn hỏa ở trong bụng thiêu đốt, vẫn luôn đốt tới làn da tầng ngoài, liền yết hầu đều như là châm, truyền ra tới hô hấp đều nhiệt đến đổ mồ hôi. Nam Hy không thoải mái nhíu mày, mở miệng nói, nóng quá, điều hòa không khai sao? Quý Mặc Sâm nói, khai. Nam Hy nhớ tới hiện tại là đầu mùa xuân, khai điều hòa hoặc là mà ấm cũng là nhiệt, điều thấp điểm ni. Quý Mặc Sâm đem nàng mướt mồ hôi ngạch phát, vỗ đến soi đầu, cúi đầu ngập lấy giống nhau phiếm hồng vành tai. Ngô Nam Hy hừ nhẹ, theo này một thở giúp, rõ ràng vẫn là nhiệt, rồi lại giống như không như vậy nhiệt. Linh quang ở Nam Hy trong óc chợt lóe, nàng thông minh tìm được rồi phát tiết nhiệt lượng hảo biện pháp. Tùy ý Quý Mặc Sâm thân nàng lỗ tai, Nam Hy tay phát tiết vói vào Quý Mặc Sâm áo sơ mi, không cho phép nhúc nhích, làm ác người còn ác thanh ác khí cảnh cáo nào đó nam nhân. Nam Hy cảnh cáo xong, còn đang suy nghĩ Quý Mặc Sâm như vậy ngoan, hôm nay nàng nói cái gì, hắn liền làm cái đó, khẳng định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Kết quả cũng thật là như vậy, bị nàng giở trò nam nhân, thật sự không nhúc nhích. Nam Hy ngại áo sơ mi vướng bận, lại bắt tay vươn tới, đem Quý Mặc Sâm trên người còn sót lại một kiện quần áo cấp lột. Tinh quý áo sơ mi nút thắt đều bị nàng cấp kéo xuống hai viên. Nam Hy xem đều không xem một cái, nghiêm trang nói, lúc sau ta lại đưa ngươi một kiện tân, không quan hệ. Quý Mặc Sâm nói, này thanh tuyến so hằng ngày nghẹn ngào, nghe vào Nam Hy lỗ tai nói không nên lời gợi cảm. Hơn nữa mới vừa bị gặm lỗ tai nóng hầm hập, phát ngứa. Nam Hy hẳn ngẩng đầu đi xem, mông lung tầm mắt thấy Quý Mặc Sâm hồng toàn bộ môi, còn có lăn lộn hầu kết. Nàng thích quyển sách Từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.